Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282. Lại hưng thịnh, còn hiền học cung, ngày xưa thầy đồ bằng thương đã sớm qua đời, trước mắt chủ trì cả tòa học cung, chính là một cái năm chừng 30 người thanh niên, đời mới phu tử tên là Canh Lê, là bằng thương học sinh. Danh tiếng lớn càng xa siêu một đời trước phu tử bằng thương. Bị Cao Quốc Quốc chủ triệu với cung đình bên trong đảm nhiệm một đám công tử công nữ vỡ lòng giáo. Tập, càng từng cùng xa theo bàn quốc mà tới đại hiền ống trúc cãi lại nhân tính thiện ác cái này từ khi. Huân đô học cung thời kỳ liền lưu truyền xuống biệt đề. Để cho ống trúc tâm phục khẩu phục. Càng làm cho đi theo bàn quốc công tử hướng mời đi bàn quốc làm quan. Lại bị Canh Lê cự tuyệt. Còn hiền học cung ở dưới sự dẫn dắt của hắn. Đệ tử bắt đầu dần dần tăng nhiều. Các nơi mộ danh mà tới một chút không thể tu hành thế gia đại tộc con em. Không ít đều bái nhập còn hiền trong học cung. Cái này Cao Quốc còn hiền học cung cũng ngày càng hưng thịnh lên. Đệ tử theo ngày xưa hơn 10 người, đến hơn 10 người, cùng với hiện tại hơn 100 người, hơn nữa đều là lương tài. Nếu như là phóng ra ngoài một phương, có thể đem đầy đất thống trị đến phát triển không ngừng. Bên ngoài học cung truyền đến xe ngựa âm thanh, một tiếng ngựa tê đề đi qua, liền dừng ở học cửa cung, đang tại giảng bài Canh Lê để sách trong tay xuống quyển. Trực tiếp nói: mọi người đem bản này không bờ bến mạnh trở về thiên nhiều mấy lần. Trọng yếu không phải là học thuộc lòng, mà là lý giải ý tứ trong đó. Ngày mai ta sẽ kiểm tra cái này quyển. Canh Lê lập tức đi tới thư viện sau bên trong thư phòng. Liền thấy một cái nóng nảy không dứt thanh niên ở bên trong thư phòng đi qua đi lại. Trên người mặc lấy một thân thường phục, ngoài miệng xúc một luồng chòm râu. Nhìn qua lộ ra trầm ổn mấy phần. Trên người có một cổ quan khí. Nhất định là làm quan nhiều năm hơn nữa. Từng thống trị một phương mới có như vậy khí thế. Thanh niên này chính là Thua Dày. Năm đó học cung phu tử bằng thương thu hắn. Canh Lê đáp thương khố ba người vì học sinh. Canh Lê trở thành mới một đời học cung phu tử. Đáp thương khố cùng Thua Dày bị truyền thụ phương pháp tu hành. Cùng mũ nắp sau thương khố đi ra ngoài đi xa tu hành. Chu du thiên hạ, Thua Dày là ở lại Cao Quốc. Trở thành Cao Quốc một vị quan lại. Bây giờ quan to lớn phu. Thua Dày nhìn thấy Canh Lê đi vào. Lập tức đóng cửa lại. Nhìn một chút ngoài cửa. Đem cửa sổ cũng đóng lại. Lúc này mới trong thư phòng lớn tiếng nói lên. Nghe vương thượng thân thể càng không xong rồi. Bây giờ nội thị đều không thấy được, nhất định là xảy ra đại vấn đề. Công tử bây giờ bị phái đi trấn thủ phía nam. Thân là một nước người thừa kế, bây giờ vào lúc này lại không về được quốc. Cao Quốc nhất định loạn a. Canh Lê, người giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Cái này nên làm thế nào cho phải? Nếu như là cái này Cao Quốc rối loạn. Chỉ sợ cũng muốn một lần nữa tái hiện năm đó chúng ta khi còn tấm bé thảm tưởng rồi. Canh Lê đã đứng ở mấy vị bức họa của thánh nhân phía dưới. Mở miệng nói, vì sao không đi tìm đáp thương khố. Lấy thiên phú của hắn cùng tư chất. Bất quá 20 năm, liền tu luyện tiến vào nhị trọng cảnh. Sợ rằng 40 tuổi không tới liền có thể kết đan. Thiên phú như vậy. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ nghe, so sánh với ta, hắn mới là công tử càng muốn lôi kéo người đi. Thua Dày một mặt cười khổ nói, ta tìm hắn nhiều ngày, nghe hắn tại Xương Xuyên núi kết lư tu hành, liền dẫn người lặn lội ngàn dặm đi Xương Xuyên núi tìm hắn. Ai ngờ hắn trực tiếp đem ta đánh đi ra, nói, Canh Lê phảng phất đã biết đáp thương khố muốn nói gì. Nhưng là vẫn mang theo một tia chế nhạo ý hỏi lên. Nói cái gì? Thua Dày một mặt lúng túng. Nói ta bực này tục nhân. Không nên dùng loại này tục sự tới phiền hắn. Canh Lê cười lớn ha ha, đáp thương khố chính là đáp thương khố, nếu không phải là như thế, sợ rằng vẻn vẹn đồ có thiên phú, cũng không khả năng tại cái tuổi này liền nắm giữ tu vi như vậy. Thua dày vào lúc này trong lúc, bất chợt hỏi, Canh Lê, ta biết, lão sư từ nhỏ coi trọng nhất ngươi, nói ngươi ngày sau nhất định có thể xương lớn văn đạo cùng học cung. Qua đời phía trước chọn ngươi trở thành con hiền học cung phu tử. Nghe trăm năm trước, Phong Thánh đã từng để lại một câu nói, trăm năm sau khi có thánh nhân ra, Canh Lê quay đầu lại, ánh mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng một chút. Thua dày, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Thua dày khẽ cắn răng nói ra, Canh Lê, ta thật sự không đành lòng thấy Cao Quốc lại nổi lên mầm tai họa, rơi vào ác hồng cái loại này hổ lang hạng người trong tay. Truyền đạo ngọc giản, có hay không liền trong tay ngươi? Canh Lê chăm chú nhìn Thua dày, ngươi muốn để cho ta rời núi, phụ tá công tử kia tắc cốc. Thua dày gật đầu một cái, không sai. Canh Lê phát ra một tiếng giễu cợt, công tử kia tắc cốc, có mưu không đoạn, sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự. Tại 20 năm trước, hắn từng có thể dễ dàng thông qua phòng làm việc sức mạnh, lấy ác hồng đại bại lý do, đem ác hồng đuổi ra triều đình, thậm chí giết chết. Nhưng là hắn sợ hãi một khi không có ác hồng, Thiệu Quốc đại quân không chịu nổi, thầm chấp nhận ác hồng dẫn Bắc Địa man nhân tạo thành đại quân nhập cảnh, tạo thành ác hồng thế lớn khó ngăn cản, man nhân cũng trở thành đuôi to khó vẫy thế. 10 năm trước, ác hồng đột phá cấp 4 thất bại, dù chưa bỏ mình, nhưng là trọng thương khó khỏi bệnh. Nếu là có thể tập sức mạnh đánh chết ác hồng, nhưng là hắn lại do dự, nói không nguyện ý được này các loại thủ đoạn. 5 năm trước vây thành cuộc chiến, vốn là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu như là từ đấy cát cư, lôi ra lồng chim, cũng có thể từ từ mưu tính, cũng bị hắn bỏ qua. Canh Lê sâu đậm nhìn lấy Thua dày, ngươi nói người này có thể thành chuyện gì? Cái kia ác hồng chính là một con mãnh hổ, lấy khí nuốt vạn dặm thế nuốt lấy cái này Cao Quốc. Mà chúng ta vị công tử này, nhưng là một cái núi chỉ mà thôi, nhìn như cao cao tại thượng, lại chỉ có thể đập thình thịch mấy cái cánh, làm sao cũng không khả năng hóa thành sông lên tận trời Phượng Hoàng. Thua dày sắc mặt đại biến, trong nháy mắt giống như theo 10 năm qua một mực mong đợi mộng đẹp trong thức tỉnh, nhưng là sắc mặt trở nên kém hơn. Nói như vậy, người càng nhìn thấy cái kia ác hồng. Canh Lê lắc đầu một cái kia ác hồng chính là một đầu thực nhân mãnh hổ, chuyên hoành bạt hổ, thấy lợi quên nghĩa. Chúng ta Cao Quốc hai người này, một người làm đại sự mà tiếc thân, một cái thấy tiểu lợi mà quên mệnh. Người như vậy, làm sao có thể thống nhất thiên hạ? Có thể thủ ở đây Cao Quốc không mất, chính là may mà. Mà bây giờ, đại tranh chi thế, Cao, Bàn, Thiệu, Trương, Lê, mãnh cân nhắc quốc, đã đem phụ cận lớn nhỏ quốc mấy cân nhắc diệt vong chiếm đoạt. Bạch quốc tại mấy năm trước cũng bị Bàn quốc diệt vong. Trương quốc giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể bị Bàn quốc diệt vong. Thiệu quốc mấy lần tấn công mãnh quốc đã ném đi 20 mấy tòa thành trì, quốc thổ luân tang hơn nửa. Ta Cao quốc tại Bàn quốc cùng Thiệu quốc giáp công trong lúc đó, nhật tiêu nguyệt giảm, nội bộ còn quan lại ngựa ác hồng cầm đại quân cùng phòng làm việc tranh đấu, cùng với man nhân làm loạn. Canh Lê hướng về phía Thua dày nói, ngươi nói cho ta biết, Cao quốc như thế nào không mất, như thế nào mới có thể không mất? Canh Lê không có đợi thêm Thua dày đáp lời, ta chuẩn bị rời đi Cao quốc, đem còn hiền học cung rời đi Bàn quốc, trở lại ta học cung trốn cũ, ngày xưa đại hoàn vương kỳ chi địa. Thua dày thất hồn lạc phách, đi ra cửa bên ngoài, không chút nào biết như thế nào cho phải, đi tới cửa sau nói, cái kia ác hồng sợ rằng không chờ được. Hắn ban đầu đột phá cấp 4 sau khi thất bại, mặc dù không có chết đi, nhưng là cũng không có cơ hội nữa theo dõi cái kia cảnh giới trường sinh. Ác hồng hết lòng, tin cái kia nhất thống thiên hạ chi nhân, đem có thể giống như ngày xưa đại hoàn đồi rồng đế quân sau khi chết thành thần. Chứng đạo đế quân vị trí, không dùng được đã lâu, chỉ sợ cũng sẽ động thủ rồi. Sau mấy tháng, Cao Vương bệnh chết, vương vị truyền cho ấu tử, thái tể ác hồng tá chi, tân vương tuyên bố chiếu thư, chiếu trấn thủ nam vực công tử Tắc Cốc trở về đô thành Cao Dương. Nhưng là từ Cao Dương phát ra chiếu thư còn chưa có tới, công tử Tắc Cốc liền chạy hướng Thiệu Quốc. Ác hồng tự mình đuổi tới xương mà biên giới, muốn đem vượt sông đi xa công tử Tắc Cốc đánh chết tại xương mà. Nhưng là vừa gặp phu tử Canh Lê đi ngang qua nơi đây, đem đi ngang qua xương mà tiến vào bàn quốc. Đâu xúc, phu tử Canh Lê tay cầm ngọc giản, với xe ngựa bên trong gầm lên giận dữ. Một đạo bạch quang chui lên chân trời, một cái mơ hồ thánh bóng người tự giữa bạch quang hiện ra, giống như thông thiên to như một loại trấn áp thiên địa. Hạo nhiên chính khí thật giống như hạo nhật trấn triệt thế gian. Chỉ bằng gầm lên giận dữ, liền đem cấp 3 cảnh giới đỉnh cao cuốn sạch phong vân, giống như yêu ma giáng thế ác hồng dao động thành trọng thương. Ác hồng hoảng hốt chạy trốn, mà phu tử Canh Lê cũng vì vậy danh chấn thiên hạ. Người người tất cả mãi đến, học cung cũng ra một vị đại tu sĩ, thế nhân tới tấp nghĩ tới trăm năm lúc trước, cái kia phong thánh đã từng lưu lại câu nói kia. Người người tất cả xưng chi Canh Lê chính là học cung cùng với ngày xưa thánh nhân giới hạn học. Cung vị thánh nhân thứ 5, Canh Lê với ngày xưa, đầu đau cấp bách, còn hiền học cung, thiên hạ học sinh rối rít chạy tới, tụ tập ở này, nguyên bản hoang vu, đông tường thượng phân, lên, lần nữa thành lập nổi lên một tòa thôn trang, trăm năm trong cỏ hoang, lần nữa có người ở, mãi đến thôn trang có đường phố, biến thành thành trì, bái nhập còn hiền học cung chi nhân, đều có thể trở thành phu tử Canh Lê đệ tử thân truyền. Mà mỗi một vị đệ tử thân truyền đều có thể tiếp nhận chân chính học cung truyền thừa. Ta nuôi tính tình cương trực hơn 20 năm, một buổi sáng bộc phát, hướng ư trong thiên địa. Phu tử Canh Lê với học cung bên trong nói ra những lời này, truyền khắp thiên hạ, người người đều biết, học cung có tự thân tu hành truyền thừa. Nuôi tính tình cương trực lấy tu thân, mà cái này tính tình cương trực càng địa phương thần kỳ chính là không cần thiết linh căn cùng tư chất tu hành, coi như là người bình thường cũng có thể tu hành, chỉ cần có thể đọc thuộc thánh nhân trải qua quyển đầy bụng kinh luân, liền có thể đem cái kia thế gian to lớn chí cương chí dương chi khí chém người tâm yêu quái, chấn yêu tà ma quái, càng là đọc thuộc trải qua quyển đọc thông thánh nhân kia đạo lý người, liền có thể đem cái này tính tình cương trực dựng dục càng cường đại hơn, thậm chí có thể giống như cái kia phu tử Canh Lê một tiếng nổi giận đem ác hồng vậy chờ nổi tiếng thiên hạ đại tướng đánh lui, một câu thánh nhân kinh nghĩa liền có thể xua tan yêu ma. Như vậy sau khi tin tức truyền ra, khiếp sợ thiên hạ, các vương thất công tộc, khanh đại phu trong gia tộc không thể tu hành hậu bối, rối rít liều lĩnh chạy tới cái kia. Đâu ngột, muốn bái nhập cái kia còn hiền học cung, đọc thánh nhân kinh nghĩa, nuôi hạo nhiên chính khí. Học cung lần nữa khôi phục ngày xưa thịnh cảnh, thậm chí càng siêu ngày trước, mấy ngàn môn đồ đệ tử, bất quá 2-3 năm trong lúc đó. Liền để Đông Sâm Quỹ Lộc làm một tòa nhân khẩu mấy vạn thành lớn, phồn hoa hưng thịnh để cho người không ngừng nhớ tới ngày xưa cái kia đại hoàn vương triều. Có tài năng lớn từng tự các nơi đi viếng thăm phu tử Canh Lê. mới biết Phu Tử Canh Lê trong tay nắm giữ một quyển truyền đạo ngọc giản phó quyền. Mà thật quyền là ở lại âm ti trong địa phủ, nhưng là chỉ bằng phó quyền, liền ủng có uy lực khổng lồ như thế, để cho mấy vị đại năng cũng cảm thán không thôi. Cái này truyền đạo ngọc giản hạ xuống âm đời địa phủ. Hơn nữa sau lưng càng là có một vị cường đại trí cực tồn tại. Liền không có ai lại chú ý, mà người nhiều hơn đem ánh mắt đầu đặt ở cái kia đến nay vẫn chưa thể tìm được. Cái kia thập vạn đại sơn trong di tích hương khói thần khí. Mà cao quốc ác hồng cũng vào lúc này phế trừ cao quốc ấu chủ. Chính mình leo lên cao quốc vương vị, đổi quốc hiệu vì hoàng, lên ngôi làm vua. Thiệu quốc đón nhận cao quốc công tử Tác Cốc, ý đồ trợ giúp công tử Tác Cốc phục quốc, nhờ vào đó khống chế cao quốc. Ác hồng hoàng sợ Thiệu quốc mạnh mẽ và công tử Tác Cốc tại cao quốc nội sức ảnh hưởng. Nhìn về phía bàn quốc, cùng bàn quốc kết thành liên minh, toàn bộ người Đông Châu tộc cương vực, thế cục trở nên càng kịch liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.